Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, đưa 10 năm sau ta, nguyên tác vốn có chút huyên náo phòng ăn yên tĩnh không ít. Hay là trước vẫn kéo dài bối cảnh âm nhạc lắng lại hồi lâu? Hay là Tô Lê Vũ âm thanh gây nên sự chú ý của bọn họ? Bất luận làm sao, nghe có người điểm ca, quần chúng vẫn còn có chút thích nghe ngóng, là ai muốn mượn cơ hội này thông báo, hay hoặc là người nào lại muốn kiếm chuyện. Tham gia trò vui là nhân loại bản chất, ở đây đại đa số người đều sẽ tầm mắt ném qua đi, muốn nhìn một chút đến tột cùng, có thể có chút người vào lúc này mới chú ý tới. Nguyên lai đàn hát ca sĩ là một người tuổi còn trẻ nữ sinh, ôm một cái to lớn đàn guitar. Tô Lê Vũ vẫn là lần thứ nhất ở đây sau nhiều người xa lạ nhìn kỹ đàn hát. Nàng điều chỉnh tốt tâm tình, trong tay đàn guitar bắt đầu diễn tấu, ngẩng đầu lên mấy cái âm liền tóm lấy rất nhiều người tâm. Này dễ nghe giai điệu đối với thường xuyên ngâm ở huyên náo lưu hành vui cười bên trong đám người. Không thể nghi ngờ là Tiểu Thanh Tân, ngay ở một đoạn trong suốt âm phù qua đi, Tô Lê Vũ mở miệng. Cùng yêu thích người đồng thời đi dạo địa phương, vào lúc ấy nhìn thấy cảnh sắc, không đi nhìn lại, lướt qua bây giờ, ta sẽ cùng cái gì gặp gỡ đây? Ca từ đơn giản, nhưng tràn ngập nhàn nhạt sầu bi, làm người lộ vẻ xúc động, này thủ đến từ tàu điện ngầm ca trải qua từ Duệ bản địa hóa cải tạo. Ca từ tuy rằng biến một chút, nhưng biểu đạt nội hàm như cũ không có biến. Từ Duệ không hề hy vọng bài hát này có thể làm cho Tô Lê Vũ nhân sinh trở nên càng tươi đẹp hơn. Hắn thậm chí không thèm để ý trong cửa hàng mọi người liệu sẽ có lắng nghe bài hát này. Hắn bài hát này là đưa cho Tô Lê Vũ, cũng là đưa cho chính hắn. Phiền muộn tâm tình tràn ngập, nhường trong cửa hàng người cũng có chút cảm xúc. Vừa lúc đó, Tô Lê Vũ hát đến điệp khúc bộ phận, đưa 10 năm sau ta. Hiện tại hạnh phúc sao? Vẫn là chính đang bi thương gào khóc. Nhưng ở bên cạnh ngươi, còn có chưa từng thay đổi sự vật. Đưa 10 năm sau ta, hiện tại chính yêu thích ai đó. Vẫn là vẫn cứ không thay đổi. Nhưng sẽ có một ngày, có thể trước tiên lấy dũng khí thích chính mình đây. Đưa 10 năm sau ta, nếu như hiện tại hạnh phúc, có thể không nhớ lại hiện tại ta. Cái kia vì gian khổ cùng khốn khổ mà gào khóc ta. Mời đem những này nước mắt biến thành ôn nhu hồi ước đi. Ca từ bên trong truyền đạt ý cảnh làm người đang đau thương bên trong lại gióng lên đi tới dũng khí. Qua đây gặp thống khổ, khó khăn, chảy xuống nước mắt đều sẽ hóa thành đi tới động lực, hóa thành ôn nhu hồi ước. Bài hát này không hề như rất nhiều dốc lòng ca khúc sử dụng sục sôi giai điệu cùng cường mạnh mẽ nhịp đến khích lệ người nghe. Trái lại là lấy nhu hòa như nước nhịp điệu, nói hết giống như lời nói, thấm vào lòng người, đi tới dũng khí cũng không nhất định tất cả đều là đánh tan tất cả cứng rắn. Cũng có thể là bao dung vết thương mềm mại. Tô Lê Vũ hát ca, nghĩ đến chính mình, cuộc sống của nàng cũng không thể nói thuận buồm xuôi gió. Thậm chí có thể nói có chút nhấp nhô. Cho tới hôm nay, Tô Lê Vũ cũng như cũ cuộn mình ở trong góc. Ước mơ bầu trời xanh thảm. Nàng cũng từng một lần nghĩ tới từ bỏ. Rời đi Ninh Giang tòa này bản không thuộc về mình thành thị. Trở lại quê nhà, an ổn địa vượt qua một đời. Nếu như thật sự có thể viết thư cho 10 năm sau ta. Chính mình sẽ viết xuống thế nào văn tự đây? Này ca từ cùng Tô Lê Vũ sản sinh mãnh liệt cộng hưởng. Bởi vậy nàng cũng tập trung vào toàn bộ cảm tình. Phảng phất nơi này không phải một nhà nho nhỏ quán bar khiêu vũ đài, mà là chính mình giấc mơ bên trong cái kia lấp lánh tỏa sáng địa phương. Đến ca khúc nửa phần sau, nàng đã có chút giọng mũi. Có thể này cũng không ảnh hưởng biểu diễn, trái lại khiến cho càng thêm chân thực. Cứ việc chính như Tô Lê Vũ từng nói, nàng lần thứ nhất biểu diễn bài hát này, rất nhiều nơi đều đạn sai rồi. Tiết tấu cũng hơi có tì vết, nhưng có chứa tâm tình biểu diễn sức cuốn hút rất mạnh. Trong cửa hàng rất nhiều người đều chìm đắm ở âm nhạc bên trong. Ninh Giang này, tòa hiện đại thành phố lớn, làm cho người ta cảm thấy giấc mơ hy vọng, đồng thời cũng làm cho người ta cảm thấy hiện thực lạnh lẽo. Ở này vì cuộc sống bôn ba mà uể oải ban đêm. Bài hát này cho bọn hắn an ủi. Có người lấy ra di động, lẳng lặng quay chụp Tô Lê Vũ biểu diễn hình ảnh. Có người thì lại nhắm hai mắt lại, tựa hồ đang tinh tế thưởng thức. Lý Nhược Tuyền nghe được ca sướng. Nàng vừa tốt nghiệp không lâu, còn chưa có tiếp xúc qua quá nhiều xã hội mài giũa. Nhưng Tô Lê Vũ tiếng ca như cũ như tích thủy, giống như rót vào nội tâm, khiến Lý Nhược Tuyền mũi hơi mỏi mệt. Chua, Y Thiển Thiển liếc mắt nhìn Từ Duệ, hé miệng mỉm cười, không hề nói gì. Ca khúc ngăn ngắn mấy phút, nương theo cái cuối cùng hợp âm, một khúc kết thúc. Trong cửa hàng nhưng tĩnh lặng không hề có một tiếng động. Hồi lâu sau, phảng phất mới vừa từ ca khúc ý cảnh bên trong phục hồi tinh thần lại. Khách nhân dồn dập vỗ tay, vì là Tô Lê Vũ biểu diễn ủng hộ. Tô Lê Vũ viền mắt ửng hồng, nàng mấy năm qua vẫn đang hoài nghi mình là có hay không lựa chọn chính xác con đường. Mỗi lần cùng cha mẹ cú điện thoại, nàng đều sẽ nói mình sống rất tốt, không cần người trong nhà lo lắng. Nhưng trên thực tế, ở cuộc điện thoại sau, Tô Lê Vũ đều sẽ yên lặng ở giá rẻ trong căn phòng đi thuê gào khóc đã lâu. Sinh hoạt vẫn còn tiếp tục, Tô Lê Vũ biểu diễn cũng đang tiếp tục. Có điều cùng với trước không giống, có thật nhiều khách nhân đã bắt đầu chú ý lắng nghe nàng biểu diễn. Tận đến giờ phút này, bọn họ mới phát hiện, cái này chú hát tay ngón giọng cũng không đơn giản, rất có chuyên nghiệp trình độ. Từ Duệ đám người rất nhanh tính hóa đơn tính tiền, chuẩn bị lúc rời đi. Tô Lê Vũ cũng hoàn thành chính mình đêm nay công tác, chuẩn bị thu dọn đồ đạc về nhà. Cõng lấy đại cát hắn, Tô Lê Vũ thoạt nhìn nhỏ tiểu một con, thập phần đáng yêu. Nàng đặc biệt tìm tới, mới phát hiện hóa ra là Từ Duệ. A, Tô Lê Vũ xoay người liền muốn trốn, nhưng nàng đàn guitar không cẩn thận kẹt ở góc bàn, nàng chỉ có thể lấy lúng túng tư thế quay đầu lại, bỏ ra miễn cưỡng nụ cười, lại như làm sai sự tình hài tử bị lão sư bắt được. Đạo diễn tốt, chào mọi người, nàng khịt khịt mũi, nhút nhát thăm hỏi nói, vừa nãy bài hát kia, ta viết, muốn tìm cái người thích hợp hát hát, đúng dịp thấy ngươi. Từ Duệ về cợt nói rằng, đạo diễn ngươi viết à? Tô Lê Vũ nghe được Từ Duệ, nhất thời dư vị một hồi bài hát này, giai điệu bố trí xuất sắc, ca từ tuy rằng đơn giản, nhưng thẳng tới lòng người, xác thực là một thủ tốt ca. Rất khó tưởng tượng một vị tuổi trẻ anime đạo diễn sẽ viết ra như vậy từ khúc. Thật là dễ nghe, nàng nhẹ giọng nói rằng, nghe nói ngươi khoảng thời gian này buổi tối đều ở nơi này chú hát. Trình Khả Vi lúc này đã từ biểu đệ nơi nào biết được Tô Lê Vũ sự tình, toại hỏi, đúng vậy, lão bản của nơi này người rất tốt, nhưng ta hát 6 điểm đến 10 điểm quãng thời gian này. Đại gia không cần lo lắng, Tô Lê Vũ liếc mắt nhìn còn đang bận việc lão bản, giải thích, ta đương nhiên biết lão bản của nơi này rất tốt, tạm thời ta cũng coi như là cổ đông một trong. Trình Khả Vi cười nói, lời nói của hắn khiến Tô Lê Vũ lần thứ hai khiếp sợ. Nhìn lão bản, lại nhìn Trình Khả Vi, sau đó phải chú ý nghỉ ngơi, không muốn làm lỡ công tác. Từ Duệ nói bổ sung, nghe nói như thế, Tô Lê Vũ có chút miễn cưỡng địa cười cợt. Không sao không sao, ta tạm thời cũng không có công việc gì, ban ngày đều ở học tập. Ý của ta là, Tô Lê Vũ, Từ Duệ vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói rằng, không muốn ảnh hưởng ngươi đón lấy ở Phệ Hồn Zero bên trong công tác. A, Tô Lê Vũ một mặt mộng bức,